Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 135 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bồ Tát Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Ngắt sơ lại cuối tập trước thì đám người Bùi Lăng đã tiến vào bên trong cái mộng cảnh rồi. Hiện tại thì ở bên trong đây thì bọn họ là ngoại tiên và phải chiến đấu với rất là nhiều là nguyên tiên ở bên trong đó. Hiện tại thì có lẽ người ưu thế nhất thì chính là Kê Trường Phù, bởi vì hắn biết rõ rất là nhiều quy tắc ở trong đây. Mà hai người tu vi yếu nhất thì chính là hai tên chân truyền của Thiên Sinh Giáo, thì chắc chắn hai cái tên này sẽ ngẫm trước rồi. Về phần thì có một cái đầu quy tắc ở bên trong mộng này, trước là đáp ứng cái yêu cầu thì nó sẽ là hình như là thực hiện xong nó sẽ trở thành một cái gì đó rất là khủng bố, chứ không phải là đáp ứng yêu cầu của những người khẩn cầu rồi sẽ bọn họ sẽ được may mắn gì đó. Thì hai cái vị chính đạo có lẽ là cũng bị mất ưu thế ở bên trong cái phần này. Rồi, nói sơ vậy thôi. Vậy tiếp tục sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 135 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Sau khi tâm thần của Bùi Lăng chìm vào, hắn lập tức thấy được một cái tòa sơn cốc hoang vắng. Cửa cốc lúc này có rất nhiều cạm bẫy, cơ quan, cây cối che lấp. Mà ở bên trong cốc thì lại có rất nhiều người. Vị trí trung tâm là một cái đài cao được là tạm thời dựng nên. Mấy người áo đen quỳ ở trên đài cao. Bọn họ là mặc một cái bộ áo bào đen bao phủ từ đầu đến chân. Ngay cả đầu ngón tay cũng được che đậy cực kỳ là kín kẽ, đang quỳ gối trước bàn tế khẽ cầu xin cái gì đó. Dưới đài là hơn ngàn đồng nam đồng nữ, lúc này đều đã là hôn mê bất tỉnh, hình như là bị cho uống thuốc mê. Xung quanh những đồng nam đồng nữ này là một cái đám người trông coi cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt thì cực kỳ hung hãn, đều cầm theo vũ khí. Lúc nhìn quanh còn thể hiện rõ ràng cái vẻ ngang ngược. Mặt trời sắp lặn, trong gió lại thêm chút ý lạnh. Một cái tên áo bào đen trong đó nhìn xung quanh, không nhìn được tạm thời gián đoạn lời cầu xin, khàn giọng than thở. 1088 tên đồng nam đồng nữ quyết tế đổi thêm 20 năm thọ nguyên cho chúng ta, cũng không biết lần này có thể là thành công hay không đây. Giọng đồng bạn bên cạnh hắn ta khàn khàn từ tốn nói. Không sao cả, nhiều lắm người và ta chỉ sống được 5-6 năm nữa là sẽ chết già, nếu làm còn có một tia hy vọng à. Không sai, tên áo đen thứ ba khí tức yếu ớt nói. Hưởng gì, dù không thành công cũng chỉ là lãng phí chút thời gian. Những cái hài đồng này đều là xuất thân hàng di, dù bài đang lớn lên đời này cũng đã định sẵn là tính mệnh nhiều thăng trầm, cuộc sống gian nan khổ cực. Hôm nay chúng ta quyết tế bọn họ, nếu thành công cũng sẽ là lên như diều gặp gió, có thể là hậu hạ bên cạnh chư tiên từ nơi sâu xa. Đây là tạo quá lớn lao, cơ duyên lớn lao đến cỡ nào. Cái hành động lần này là chuyện xấu trong mắt của thế tộc, nhưng đối với những hài đồng này thật ra là phúc duyên thâm hậu đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tầm mắt của Bộ Lăng xuất hiện ở hư không, yên tĩnh quan sát cả sân khấu. Hắn lại đợi thêm 3 ngày 3 đêm, nhưng không thấy bất kỳ cái sự tồn tại nào ra tay. Rất rõ ràng, lần này không có bất kỳ một cái sự tồn tại nào bằng lòng đáp lại cái việc mà những người này đang cầu xin cả. Thấy thế, Bộ Lăng khẽ gật đầu. Đây là mục tiêu mà hắn muốn chọn. Đương nhiên, hắn cũng không thể thực hiện nguyện vọng của những cái người lấy cái việc huyết tế hài đồng vô tội để cầu xin tuổi thọ này. Chỉ có điều phải dùng những người này để kiểm tra một chút. Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng thi triển án yểm thần thông. Trong nháy mắt, trên đài cao cũng tốt, người trông coi xung quanh cũng được. Ngoại trừ những cái đồng nam đồng nữ đang hôn mê kia, ác niệm của tất cả mọi người đều đã bị hấp thu. Toàn thể đều là ngây người, bất động. Lại lập tức trở về cái trạng thái vô dục vô cầu. Nói đúng ra là lúc này những cái người này đã hoàn toàn trở thành một cái xác không. Tất cả mọi thứ bên trong đã bị Bùi Lăng rút sạch. Lời cầu xin dừng lại, ý thức của Bùi Lăng lập tức trở về tinh không. Hắn cau mày, những cái phàm nhân ở trong mộng cảnh này quá là yếu đuối đi. Vừa nãy là hắn ra tay đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là lập tức diệt sát tất cả mọi người. Còn mẹ nó. Thế nhưng là lần này hắn dùng án yểm thần thông hấp thu được lực lượng rất là tinh thần. Hơn nữa không giống với là hiện thế, dùng án yểm thần thông hấp thu trong mộng cảnh này, những cái lực lượng thôn phệ được hoàn toàn không có dấu hiệu nào tiêu thắng. Mặc dù không nhiều, nhưng hắn thật sự là mạnh hơn vừa rồi một chút. Bùi Lăng thầm suy nghĩ trong lòng. Nếu rời khỏi mộng cảnh, có lẽ những lực lượng này sẽ biến mất. Không, Thế Trực Phù trước đó đã nói, sau khi ra ngoài sẽ càng thêm tôn quý. Chẳng lẽ là có thể giữ lại được hay sao? Hoặc là giữ lại được một bộ phận nào đó à? Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần trong mộng cảnh này có đủ nhiều phàm nhân, đủ nhiều căm hận, dưới tác dụng của án yểm thần thông, ta có thể trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Đây là cách để tăng lên tiền vị à? Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Ngoại trừ hắn ta, đám người Cây Trường Phù không có án yểm thần thông, chắc chắn là không thể dùng cái cách giống như hắn. Nhưng mà lực lượng mà hắn lấy được từ trên người của phàm nhân, không có gì bất ngờ xảy ra. Cách tăng trưởng tiên vị thật sự có liên quan đến phàm nhân ở trong mộng rồi. Nếu không, không có chuyện vừa tiến vào đã có rất nhiều lời cầu xin của phàm nhân quanh quẩn ở bên tai. Thế nhưng là chọn lựa từ cái lời cầu xin như vậy, còn phải chở bên trong mỗi một lời cầu xin 3 ngày, đề phòng bị sự tồn tại khác phát hiện, quá là lãng phí thời gian đi. Bùi Lăng thầm nghĩ ở trong lòng, ta phải thử cách khác mới được. Nghĩ đến đây, hắn lại quan sát một cái lời cầu xin nữa. Lần này cái thứ hiện lên ở trước mặt của Bùi Lăng là một cái khuê phòng trang trí hoa lệ, rèm châu trứng thiêu. Trong cái lò to nghê mạ vàng có một cột khói xanh lượn lờ. Một phụ nhân trẻ trung xinh đẹp, đầu đầy châu ngọc, khuôn mặt quyến rũ, dáng vẻ thì phong lưu, bự tốt. Lúc này đang quỳ gối ở bên trong chiếc rèm ở tận cùng, khuôn mặt đẹp đẽ đã là vặn vẹo, vẻ mặt oán độc khẽ nỉ non. Cầu sinh tiện thị tiền thị có thai, chết bất đắc kỳ tử, cầu sinh cho tiện thị tiền thị kia dòng dõi đoạn tuyệt, bạc mệnh, khẩn sinh cẩn từ. Hình như phụ nhân này là một cái tiểu tâm, lại đang nguyền rủa chủ mẫu vừa có thai, hy vọng chủ mẫu là một sát hai mạng, cho mình là có cơ hội làm vợ kế. Ngoài ra nàng cũng không hy vọng dòng dõi của chủ mẫu sống sót, chiếm lấy thân phận con của vợ cả, ảnh hưởng tiền đồ tương lai của hài tử của nàng. Tầm mắt của Bùa Lăng là một cái khối thần vị mà nàng đang lễ bái ở trước mặt. Hắn yên lặng đợi thêm 3 ngày, phát hiện không có bất kỳ sự tồn tại nào chú ý tới nơi này, lúc này mới cẩn thận khống chế sức mạnh tiêu triển hoặc hồn thần thông. Phụ nhân kia hoàn toàn không chịu nổi một chút là cảm xúc ý chí của hắn, lúc này hai mắt lồi ra ngoài giống như con thồi lồi, cái trắng thì hằn lên từ cái sợi gân xanh, da thịt vốn như là tuyết trắng tinh tế mịn màng lập tức biến thành một cái màu xanh tím. Nàng ngẩng đầu lên phát ra một cái tiếng hét to cực kỳ là bi thảm, tiếng kêu chưa dứt lại chuyển thành ha ha ha cười to, lại trực tiếp là bị điên luôn rồi. Lời cầu xin dừng lại, Bùi Lăng trở về tinh không khẽ nhíu mày. Hoặc hồn thần thông cũng không được rồi, cái này quá mạnh à. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn lại tiếp tục lựa chọn một cái lời cầu xin. Mà lúc này tại thế giới bên trong mộng cảnh, Trung Thổ Đại Lương Quốc, Điển Thiêm Tự, sâu trong quan nha, trong một căn thư phòng trang trí trang trọng uy nghiêm, một cái tên văn quyên tuổi chừng 40, mặt đen râu ngắn, đang là vùi đầu vào bên trong công văn, cầm bút son trong tay nhanh chóng là phê duyệt từ cái phần công văn. Đúng vào lúc này có một thủ hạ đi tới từ văn ngoài, sau khi là đến trước bàn dài hành lễ, giọng nói nghiêm nghị bẩm báo. Bẩm Thiêm Sói, vì Hà Phủ xuất hiện một cái tai họa cực kỳ ly kỳ, hoàng phủ nơi đó không thể là quyết định, vì vậy cấp báo lên triều đình thỉnh cầu cân nhắc quyết định. Triều đình đã lệnh là để Điểm Thiêm Tự chúng ta ra rõ. Cái vị Thiêm Sói kia tạm thời dừng bút son phân phó. Nói đi. Vì Hà Phủ có một cái gia tộc quyền thế cổ thị, con thứ năm của hắn cưới thê tử nhiều năm không có sinh đẻ, gần đây thê tử của hắn đến là Diệu Chân Quan, nghe đồn khá là linh nghiệm để cầu phúc cầu thử. Nhưng mà chủ tớ và người có liên quan ở trong điện hơn nửa ngày, lại là phát hiện điều đã hóa thành tà đỏ rồi. Hơn nữa rõ ràng lúc xuất phát, ngũ phu nhân cố thị kia vẫn là phu nhân chưa có sinh đẻ, lại là sinh dục trên trăm tà đỏ ở bên trong điện. Hiện tại Di Hà Phủ đã phong tỏ Diệu Chân Quan, đồng thời mời chào dân thủ đánh giết rất nhiều tà đỏ. Chỉ là nghe đồn tính tình của ngũ phu nhân kia ôn nhu hiền lành, tốt bụng, không hiểu gì sao lại trở thành tà đỏ. Những người ở đó đều là cực kỳ bàng hoàng à. Còn chưa nói hết câu, lại có một người bước vào bên trong, trầm giọng để mà bẩm báo. Thiêm Sói, Phượng Lan Phủ sẽ ra chuyện rồi. Năm nay nạn châu chấu ở Phượng Lan Phủ là nghiêm trọng nhất. Những ngày qua lê dân nơi đây đều đang chuẩn bị là tế tự thượng thần, lấy đó để xua đuổi nạn châu chấu đi. Nhưng vừa nãy có người bẩm báo, nói là trong phủ này có vài chục thơm sớm, trong lúc chuẩn bị đồ tế tự lại là tự dưng nổi điên. Thêm sói lúc này cau mày, nhanh chóng là tiếp nhận hai cái phần hồ sơ vụ án, nhưng còn chưa kịp xem xét lại có người đến bẩm báo. Bẩm thêm sói, Đằng Diệt Phủ bị là hạn hán Tây Ương đã nhiều tháng, nhưng mà ba ngày trước chợt hạ xuống một cái cơn mưa to. Hiện tại toàn bộ Đằng Diệt Phủ đã hóa thành một cái vùng biển mênh mông, lây dần, súc vật, chết chìm nhiều vô số kể, căn nhà thì sụp đổ, tài vật tổn thất càng khó mà thống kê. Những phủ lân cận đi thuyền đến đó dò xét, phát hiện ngay cả tường thành Đằng Diệt Phủ cũng là sụp đổ hơn phần nữa rồi. Nghe vậy khuôn mặt của cái vị thêm sói này đã cực kỳ u ám, đen như cái đít nồi, không nói tiếng nào tiếp nhận ba cái phần hồ sơ vụ án cúi đầu xem xét. Sau khi cẩn thận xem xong, vẻ mặt của hắn ta càng trở nên âm trầm hơn, sau đó phân phó. Đều người có năng lực đến ba khu này, điều tra rõ ràng đến cùng cho ta. Ba người đều đồng thanh đáp, vâng. Ngay sau đó, thêm sói lại sắp xếp sai phái một lượt. Thấy hắn ta không có phân phó gì khác, thủ hạ đang muốn giải tán. Một người trong đó hơi do dự, chờ đợi một lúc, bây giờ mới lên tiếng. Ồ thêm sói, ba chuyện này đều rất là quỷ quyệt, có thể là tà tiên bắt đầu khôi phục rồi hay không? Thêm sói nghe vậy thì trầm giọng nói, rất là có cái khả năng này, cho nên người tiến về điều tra nhất định phải mang theo tiên khí mà chính tiền bàn thưởng, tránh để cho tổn hại nha. Vẻ mặt của thủ hạ nghiêm nghị nhìn nhau một chút, trong mắt đều hiện ra một cái vẻ sầu lo rõ ràng. Tà tiên khôi phục, thiên hạ sắp loạn rồi. Lúc này lại có một cái tên thủ hạ vội vàng tới bẩm báo. Thêm sói à, trong một cái sơn cốc cách trăm dặm về phía tây bắc của phủ thành Lô Đông Phủ, phát hiện là đồng nam đồng nữ hôn mê và mấy trăm người lớn. Nhìn tình hình trong cốc, tức là trưởng giả mấy gia tộc quyền thế nơi đó bị là bái tiên giáo mê hoặc, cướp giật hài đồng, ý đồ lấy quyết thế đối với cái việc tăng thọ nguyên cho bản thân. Nhưng bây giờ tất cả người lớn đều đã trở thành cái xác không hồn. Mặc dù cái đám hài đồng không có gì đáng ngại, nhưng bọn chúng thì vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cũng không biết vì sao. Bái tiên giáo thì là tà giáo mà đám người đại lương đều biết. Cái việc ác tội lỗi chồng chất, cho tới bây giờ chỉ sợ là thiên hạ không loạn. Những người có liên quan đến bọn chúng đều xảy ra chuyện, vốn nên là một cái tin tức tốt. Nhưng mà hiện tại nghe vậy, thêm sói lại là không vui vẻ nổi. Liên tục xảy ra nhiều tai ương quỷ nguyệt như vậy, cái việc tà tiên khôi phục đã bày ra ngay trước mắt rồi. Kiềm nén cái sự xúc động, muốn đưa tay lên để mà soi trắng, thêm sói mặt không thay đổi phân phó. Ra lệnh cho cả nước điều tra rõ, cấm dân chúng tự bài đàn tế tự. Người tố cáo trọng thưởng, người che giấu chịu tội theo. Từ ngày hôm nay, bất kỳ việc tế tự gì đều phải báo cáo cho quan phủ, được nơi đó ký xác nhận mới có thể tiến hành. Nếu không, đều cho là tế tự tà tiên, giết chết bất luận tội. Bên trong lòng đất, hắc ám, lãnh tịch thì vẫn như cũ. Ninh Vô Dạ thì đang nhẹ nhàng trôi nổi, trong lòng thì đang suy tư. Trải qua cái việc thử nghiệm trong mấy ngày này, hắn ta vì lan truyền tôn hiệu của mình ra ngoài đã cố ý đáp lại một phạm nhân tên là Diệp Huy, khẩn cầu lực lượng báo thù, lấy pháp lực để mà khắc xuống một cái bản công pháp trụ cột nhất ở trên phiến đá trước người của hắn ta. Hơn nữa còn để lại tôn hiệu của mình ở phần cuối của công pháp. Phạm nhân bên trong mộng cảnh này thật sự quá là yếu ớt, vì vậy hắn ta chỉ truyền thụ cho công pháp giúp cường thân kiện thể, thoát theo hắn cốt. Chỉ cần những phạm nhân này chăm chỉ tu luyện, trở thành tu sĩ cấp cao trong mộng cảnh, chắc hẳn là có thể chịu đựng được thanh âm của hắn ta truyền xuống, từ đó về sau chấp hành mệnh lệnh của hắn ta. Cứ động lần này cần thời gian khả năng rất là dài, nhưng bởi vì cái gọi là một giấc chim bao ngàn năm, ngàn năm một thức chim bao, tốc độ thời gian trôi qua trong độ tiên mộng cảnh không giống với là hiện thế. Ở chỗ bọn họ vượt qua một cái ngàn năm, có lẽ ở hiện thế chỉ là một cái ngày ngắn ngủi. Mà sự thật đã chứng minh chiêu này của Ninh Vô Dạ có hiệu quả cực kỳ tốt. Phạm nhân gọi là Diệp Huy kia lập tức ghi nhớ tôn hiệu do hắn ta để lại. Hơn nữa ban ngày còn chủ động thiên dương tôn hiệu, dấu vết tiên nhân, mời chào đệ tử, ban đêm thì khổ tu công pháp trên phiến đá. Dưới mắt thì Ninh Vô Dạ đã là có gần 100 cái truyền nhân đối với mình cực kỳ thành kính. Phiến đá ghi chép công pháp lúc trước là được những đệ tử này đặt tên là Phiến Đá Ninh Tiên. Nghĩ đến đây hắn ta tập trung lắng nghe tiếng thì thầm bên tai, đang muốn tiếp tục đáp lại một cái lời cầu xin. Một cái khí tức lạnh như băng bạo ngược cường đại mà lại quỷ quyệt đột nhiên là hàng lâm. Ninh Vô Dạ lập tức là cảnh giác lên, sau đó thấy một khí tức cường đại vẻ ngoài thì giống như là dị tộc cổ sơ xuất hiện ở trước mặt của mình. Hàng ám kiếm tông đối với vĩnh dạ hoang mạc thì không thâm vào quá nhiều, nhưng dưới mắt cái khí tức tỏ ra quanh thân của dị tộc này chứng tỏ đây là một nguyên tiên. Trong hai con ngươi của dị tộc kia, một mảnh xanh thẳm lóe ra ánh sáng nhàn nhạt dưới đáy biển tối tăm. Lúc hắn ta vừa nhìn thấy, Ninh Vô Dạ cũng là hơi kinh hãi, chợt liền nổi giận quát: "Ngoại tiên!" Không chần chờ một chút nào, dị tộc kia trực tiếp đã đối với là Ninh Vô Dạ phát động công kích. Anh ở bên trong biển sâu, một cái trận tiên chiến lập tức bộc phát ra. Biển sâu hắc ám băng lãnh vẫn là như cũ. Trung Quỳ Việt Đức nhẹ nhàng trôi nổi, trong lòng của hắn thì lúc này đang chính là suy tư. Sau lần trước hắn ta đáp lại lời cầu xin con cái kia đã là qua rất nhiều thời gian. Hiện tại tôn hiệu của hắn ta đã lan truyền rộng rãi trong phàm nhân, chủ yếu công lao vẫn thuộc về cái vị phụ nhân sinh hạ trăm tên dòng dõi kia. Mặc dù trăm tên dòng dõi kia bị quan phủ nơi đó vây quét, nhưng dựa vào sự nhanh nhẹn và sinh mệnh lực vượt xa người thường, vẫn là ung dung chạy khỏi Diệu Chân Quan. Bởi vì những cái mầm móng này đều do lực lượng của Trung Quỳ Quyệt Đức sinh dục ra, cho nên là đủ để tiếp nhận thanh âm của hắn ta truyền thế. Hiện tại dưới sự phân phó của Trung Quỳ Quyệt Đức đang là lan truyền tôn hiệu của hắn ta khắp nơi, đã là tích lũy được rất nhiều tùy tùng. Ở trong đó phần lớn đều là phụ nhân nhiều năm không có con, hoặc là chỉ toàn là con gái bây giờ muốn sinh ra thêm một đứa con trai nữa. Vì tiện thể truyền bá tôn hiệu của mình, Trung Quỳ Quyệt Đức tính những cái người này vào hàng đệ tử của mình. Không biết tình huống Bình Ninh như thế nào rồi. Đang khi nghĩ ngợi, Trung Quỳ Quyệt Đức đột nhiên là nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ là thấy mấy cái tên nguyên tiên dáng vẻ dị tộc trong biển sâu đã đứng ở sau lưng của hắn ta. Đôi mắt màu u lam nhìn chằm chằm vào trên người của hắn. Ngoại tiên, giết! Ở một chỗ khác, vực sâu, Hủy Diệt Sa Đọ bóng tối và thả chậm chậm là bốc hơi lên, cây trường phù đạp không mà đứng, bên cạnh là hai cái người Quy Hoành Thu và Sở Ma đến chậm hơn một bước, đang đứng một trái một phải. Trước mặt của ba người không xa là một tên dị tộc nguyên tiên đầu mọc ra sừng thú, toàn thân màu tím đen, bốn tay và một mắt. Cái tên dị tộc nguyên tiên này có dáng người trắng kiện khôi ngô, mặc một cái bộ trường bào không có tay áo, thẳng đứng kiểu dáng rất là đơn giản, để lộ ra hai cái tay cực kỳ khỏe mạnh, bắp thịt cuồn cuộn, nhưng mà bự của người này lại là nhô lên thật là cao, chính là một cái nàng nữ tiên. Hiện tại quanh người của nữ tiên vết thương chồng chất, tiên huyết văng khắp nơi, khí tức suy sụp. Một cái đôi tròng mắt màu xanh lục vẫn là nhìn chằm chằm ba cái tên ngoại tiên trước mặt, tràn đầy căm thù và oán hận. Cái trường phù không quan tâm đến điều này, hắn ta giáng lâm tầng thứ ba ở vực sâu. Nơi đây là cái tầng vực sâu thứ hai rồi. Đây đã là cấp độ vượt sâu của Quy Hoành Thu. Những cái ngày qua hắn ta không ngừng thi triển thủ đoạn xác định vị trí của hai cái vị sư đệ sư muội, khó khăn lắm mới có thể tìm ra được. Hiện tại ba người đồng loạt ra tay, rất là thoải mái đánh bại nguyên tiên ở trong cái tầng vượt sâu thứ hai trước mặt. Đúng vào lúc này, Quy Hoành Thu lại chán ghét nhìn nữ tiên hỏi: "Phù tiên à, ngài muốn giết dị tộc này hay sao?" Thiên sinh giáo coi người là quý nhất, xem thường tất cả dị tộc, không nói đến cái vị nữ tiên dị tộc ở trước mắt có vẻ ngoài thô bỉ không chịu nổi như thế này. Quả thật là vừa nhìn một cái cũng đã thấy xúc phạm người nhìn. Đối phương đã mất đi sức phản kháng, dựa theo suy nghĩ của Quy Hoành Thu, vậy thì dứt khoát hủy thi diệt tích nó, tránh để lại nơi này nhìn cho chướng mắt. Nhưng mà cái trường phù nghe vậy lại là lắc đầu, bình tĩnh nói: "Quy tắc ở bên trong bản nguyên mộng cảnh đọ tiên có chỗ khác biệt với hiện thế. Nơi đây là phàm nhân yếu đuối, không thể thừa nhận thủ đoạn bằng của chúng ta. Nhưng mà nguyên tiên bên trong mộng cảnh thì lại có thể." Lập tức hắn ta phân phó Sở Ma: "Ngươi đi thải bổ cái tên nguyên tiên này, nhất định là phải thải bổ nó đến chết mới có thể thu được toàn bộ tiên lực của nó nha." Sở Ma nghe vậy lập tức ngơ ngẩn: "Thải bổ cái tên dị tộc dáng vẻ hình thù kỳ quái này sao? Lớn lên trông còn xấu hơn những yêu thú do thiên sinh giấu nuôi dưỡng nữa. Hắn ta cũng không phải là thánh tử Trọng Minh Tông Bùi Lan mới lên, ai cũng có thể ra tay được, sở thích đặc thù, ngay cả xác chết nó cũng mệt." Thấy Sở Ma không có hành động gì, vẻ mặt lại là do dự, cây trường phù lập tức lạnh lùng nói: "Nhanh chóng đi lên thải bổ, đừng có lãng phí thời gian." Sở Ma nghe vậy thì tê dại cả da đầu, vội vàng nói: "Thiếu giáo chủ à, dị tộc vốn vô cùng thi thiện, dị tộc trước mắt này lại càng không biết thiên ý, lại dám đối đầu với chúng ta, thật sự là tội đáng chết vạn lần." tội nhân như thế sao xứng làm lô đỉnh chứ? Ta thấy không bằng trực tiếp giết nàng quỷ thì diệt tích luôn đi. Kê Trường Phù lúc này nghe vậy lạnh giọng nói: người có hai lựa chọn, thứ nhất làm theo lời ta nói, thứ hai chết. Thế nhưng đừng có trách ta không nhắc nhở người, chết ở bên trong đỏ tiên mộng cảnh, nhục thân thần hồn đều bị đỏ tiên mộng cảnh thôn phệ, tiếp theo sẽ hóa thành nhân vật ở bên trong mộng cảnh. Bất kỳ thủ đoạn sống lại, bỏ chạy, ngụy trang gì ở ngoài giới, cho dù là thủ đoạn giữ mạng áp đế hòm bên trong giấu cho chúng ta, đều không có tác dụng giữa chỗ này đâu. Sở Ma lúc này sắc mặt đại biến, thấy thiếu giáo chủ thật sự là quyết tâm, ham muốn sống điều khiển, hắn ta đành phải kiên trì đi về phía nữ tiên dị tộc kia. Hắn ta chậm rì rì đi đến bên cạnh nữ tiên dị tộc, chỉ nhìn mặt mũi của nàng này đã cảm thấy quá là buồn nôn. Hắn ta vội vàng nghiêng mặt sang chỗ khác không nhìn đối phương, chợt lấy ra một cái viên đan dược từ trong túi trữ vật. Cái viên đan dược này có màu hồng nhạt, quanh quẩn một cái vòng sương mù màu hồng nhạt, tản mát ra mùi thơm ngọt ngào. Đây là đan dược thôi tình đặc biệt của Thiên Sinh giáo, dược tính vô cùng bá đạo, có thể khiến cho tu sĩ thanh tâm quả dục, lập tức là dục niệm dâng trào mọc lan tràn. Ngoại trừ song tu thì không còn một cái ý nghĩa nào khác nữa. Bình thường thì cái loại đan dược này đều sử dụng cho lô đỉnh hoặc là cho mục tiêu muốn thải bổ, vì vậy chỉ theo đuổi hiệu quả, không quan tâm tới sự tổn thương nhất định mà nó tạo ra cho tu sĩ. Nhưng mà hiện tại Sở Ma thật sự không ra tay được, chỉ có thể liều mạng chấp nhận dược tính ăn mòn, cũng muốn dựa vào tác dụng của đan dược này. Kê Trường Phù đứng ở bên cạnh nhìn xem khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: trong đội tiên mộng cảnh đan dược hiện thế không có bất kỳ tác dụng gì đâu, pháp bảo cũng là như thế, nơi đây chỉ có thủ đoạn do bản thân chúng ta nắm giữ mới có thể dùng đến mà thôi. Động tác nhanh lên một chút, tiếp theo chúng ta còn phải đi săn càng nhiều nguyên tiên hơn nha. Nghe đến đó sắc mặt của Sở Ma vô cùng khó coi, lập tức là nhẫn nhịn nhắm hai mắt lại, tưởng tượng là nữ tiên dị tộc ở trước mặt thành một mỹ nhân dáng người nở nang thước tha, khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ. Sau đó trong ánh mắt căm hận sợ hãi của đối phương nghiêng ngờ mà đè xuống. Sau tròn một ngày một đêm, cuối cùng Sở Ma đã thải bổ cái nữ tiên dị tộc kia đến chết. Ngay chớp mắt sinh cơ của nữ tiên dị tộc tiêu tán, hắn ta có thể rõ ràng cảm giác được một cái luồng lực lượng cường đại tràn vào bên trong cơ thể của mình. Thực lực của hắn ta lập tức là tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, bên tai của hắn ta cũng truyền tới một cái vài lời thì thầm bên trong vĩnh và hoang mạc. Sở Ma mở to mắt nhìn thi thể nữ tiên dị tộc trên mặt đất, hắn ta cố nén cảm giác nôn mửa, nhanh chóng mặc xong quần áo quay lại sau lưng của Kê Trường Phù. Sắc mặt của Kê Trường Phù bình tĩnh, không hề có một chút rung động nào với tình cảnh trước mắt, chỉ là ngắn gọn phân phó: đi. Một bên khác, Tinh Không mênh mông sáng chói lạnh lẽo và cao xa, ngọc tuyết chiếu áo trắng váy hồng, dưới váy còn lộ ra một cái chút đuôi cáo. Nàng khẽ lắc đầu, cái tay cáo xù lông lên rung một cái, trong mắt hồ ly quyến rũ lại là hẹp dài tràn đầy hứng thú. Đã là qua rất nhiều ngày, trong khoảng thời gian này có vô số phạm nhân bị nàng đùa cho tới chết. Mặc dù là không biết nhiều với cái chỗ này, nhưng thông qua tổng kết từ cái lời cầu sinh trong những ngày qua, nàng cũng biết rõ một ít quy luật rồi. Lúc này đây, tâm thần của nàng chìm vào một cái lời cầu sinh, đang từ một cái góc độ cực cao để quan sát một cái đám phạm nhân phía dưới. Trong tầm mắt của nàng là một cái tòa bến cảng to lớn, vô số thuyền đánh cá có to có nhỏ đang là căng cánh bồm chuẩn bị xuất phát đi. Bến cảng còn cố ý dọn ra một cái bãi đất trống, đắp đất làm đài, trên đài lại dựng một cái tòa tượng thần to lớn cao mười mấy trượng. Vẻ ngoài của tượng thần này là một nam tử có mặt mày cương nghị, dáng người khôi ngô, thoạt nhìn hắn ta rất giống như là nhân tộc, cẩn thận quan sát mới có thể thấy được hai tay của kẻ này đều là có 12 ngón tay, xương đuôi còn kéo dài thêm một cái đuôi dài trải rộng gai ngược. Tượng thần này đội mũ miệng, 12 chuỗi ngọc, cầm trong tay là búa rìu, đeo trang sức hoa mỹ, lúc này đang trợn mắt tròn xe nhìn mặt biển ở xa xa, dường như sẽ ra tay đánh nát tất cả sóng to gió lớn bất kỳ lúc nào. Phía dưới tượng thần là đủ cái loại đồ ăn thức uống, rượu nước bài biện lên để làm đồ cúng. Rất nhiều phàm nhân mặc quần áo sáng sủa, trên vẻ mặt trang trọng lộ ra cái vẻ vui sướng, xếp hàng để mà cúng bái. Cái vị trưởng giả đứng ở đầu tiên đang run rẩy kể rõ mục đích đại tế lần này: cầu sinh sóng biển ổn định, bắt được rất nhiều tôm cá, ngũ cốc được mùa, đang khẩn chỉ là vô cùng cẩn thận. Đây là một cái thị trấn gần biển, tập thể ra biển đánh bắt. Cầu xin trong cái chuyến đi này, sóng yên gió lặng, đừng gặp phải tình huống nguy hiểm gì, hơn nữa bắt được nhiều tôm cá. Vì thế bọn họ hứa hẹn, sau khi bình an trở về chắc chắn sẽ là tổ chức đại tế một lần nữa, ở trước mặt của tượng thần. Lại cung cấp đồ vật phong phú, tuyệt đối là không ăn bớt ăn sáng nguyên vật liệu. Ngọc Tiết Chiếu nghe một lát lập tức âm thầm thi triển huyễn tượng. Trong nháy mắt cái tượng thần cao lớn do cái đám phàm nhân này cố ý dốc hết sức bình sinh mang ra từ trong miếu thờ, hóa thành một cái bức tượng cũ vĩ bạch hồ cũng là cực kỳ cao lớn. Ngay sau đó, Ngọc Tiết Chiếu cách không khắc súng tôn hiệu của mình ở phía dưới bệ của tượng thần. Đế. Trên bến tàu lúc này sự chú ý của rất nhiều phàm nhân đều đặt ở phía trên tượng thần. Thấy biến cố đột ngột như thế không nhịn được, quá là sợ hãi, quý dụng lắm rồi. Về sau thì mọi người cùng nhau mà quỳ rạp xuống, vừa liều mạng dập đầu với tượng thần, vừa cao giọng kêu lên. Dấu vết tiên nhân, dấu vết tiên nhân hiển lên rồi, hiển lên rồi. Trong tinh không, trong tầm nhìn của Ngọc Thiết Chiếu, nhân tộc ở bốn phương tám hướng đang liều mạng mà dập đầu với mình. Bập bập bập bập bập, nàng rất là đắc ý. Từ khi nàng còn nhỏ đã bị bắt vào bên trong Trọng Minh Tông, nàng vẫn sống trong những ngày tháng bị tu sĩ cấp cao các lầu chèn ép. Dù lúc vừa đi theo Bùi Lăng, tu vi của Bùi Lăng không bằng nàng, nhưng mà ngự yêu huyết khế cực kỳ bá đạo, nàng vẫn bị người kia nô dịch. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác hô mưa gọi gió này, gần như là ung dung thoải mái, không gì không làm được. Tất cả thực pháp của nàng đều được tăng cường ngàn vạn lần ở bên trong độ tiên mộng cảnh này. Hiện tại thi triển huyễn tượng có thể là trực tiếp làm cho hiện thực biến thành huyễn tượng, hoặc là huyễn tượng lại hóa thành hiện thực. Ngọc Tiết Chiếu căn bản không biết trong cái độ tiên mộng cảnh này còn có nguyên tiên do bản thân của mộng cảnh diễn sinh ra. Dù sao hiện tại cái tòa tượng thần này biến thành tượng thần trong tưởng tượng của nàng, về sau nơi này chính là thánh địa triều bái nàng. Cảm nhận được rất nhiều là phàm nhân đầy cung kính dập đầu triều bái, Ngọc Tiết Chiếu hài lòng nở một cái nụ cười. Đây đã là cái tòa tượng thần thứ 23 mà nàng chiếm lấy. Hiện tại mỗi ngày có càng ngày càng nhiều người dập đầu đối với nàng. Ngoài trừ cái đó ra, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này rõ ràng mình không có tu luyện, thực lực thì lại không ngừng tăng trưởng, hình như là mình đã mạnh lên rất nhiều. Đúng vào lúc này, ở bên trong tinh không không có dấu hiệu nào lại mở ra một cái vòng xoáy. Một nam tử dị tộc thân hình cao lớn khôi ngô, mặt mày cương nghị, hai tay đều có 12 đốt ngón tay, kéo một cái đuôi dài mọc đầy gai ngược đột nhiên xuất hiện. Hình dáng tướng mạo trang phục của hắn ta giống hệt với cái bức tượng thần vừa bị Ngọc Tiết Chiếu thay thế. Lúc này vẻ mặt của nam tử cực kỳ nổi giận nhìn về phía Ngọc Tiết Chiếu. Ngoại tiên chết. Ở một cái nơi nào đó bên trong tinh không thâm trầm, mênh mông, rộng rãi và trống vắng, Bùi Lăng lăng không mà đứng như có điều suy nghĩ. Những ngày qua hắn đã thử tất cả thủ đoạn có thể sử dụng một lần, trong đó án yểm thần thông có thể hấp thu lực lượng từ trên người của phàm nhân, hoặc hồn thần thông, phàm nhân không chịu nổi tâm tình của hắn sẽ là trực tiếp điên cuồng đỏ hóa thành quái vật không rõ. Về phần vĩnh chú thần thông cùng với thực pháp khác sẽ là trực tiếp diệt sát sinh linh phàm tục. Thậm chí những cái phàm nhân này đều không thể thừa nhận được thanh âm trò chuyện của hắn. Ngoài trừ cái đó ra, thật nhật bí lục có thể là trộm lấy thân phận của phàm nhân trong mộng cảnh. Đúng vậy, đó tiên mộng cảnh chỉ là cấm ngoại vật, bao gồm pháp bảo, phù lục, nhưng mà tất cả công pháp và thực pháp mà bản thân của mình nắm giữ đều có thể sử dụng bình thường, hơn nữa hiệu quả sẽ là bị nâng lên vô số lần. Lúc hắn vừa tiến vào đó tiên mộng cảnh, không thể sử dụng thật nhật bí lục ngụy trang thành khăn thiếu giận. Đây cũng không phải là công pháp có vấn đề, mà là ở bên trong cái đọa tiên mộng cảnh này không thể ngụy trang thành nhân vật bên ngoài mộng cảnh được. Lúc này tâm thần của Bùi Lăng chìm vào cái lời cầu sinh nào đó, lập tức là thấy được một cái cảnh tượng trong tầm mắt, thoạt nhìn như là một cái gian mật thất trong lòng đất. Nó chiếm diện tích rộng lớn, trên vách tường xung quanh đốt từng cái ngọn đèn đầu người, lúc chiếu sáng tản ra mùi hương cổ quái và khó ngửi. Trong mật thất lúc này cố ý dọn ra một cái bãi đất trống, lúc này đang trưng bày một cái tòa điện thờ đen thùi lùi. Bảy người gồm có lão ấu quỳ trước điện thờ, hai nam tử quỳ trên cùng, một người sắp già, một người thì đang lúc trắng niên, nhìn mặt lại là một cái đồ phụ tử. Phía sau lưng bọn họ là một cái lão phụ tóc trắng xóa, cùng với một phụ nhân trung niên. Mà người quỳ cuối cùng là ba cái hài tử tuổi tác từ 17-18 cho đến là 5-6 tuổi. Trên mặt của cả bảy người này có sự tương tự rất là vi diệu, quan hệ máu mủ nhìn qua là có thể biết ngay. Tính chất kiểu dáng quần áo của bọn họ đều là cực kỳ tinh tế, dù là một cái băng chỉ khủy thí ở bên trên ngón tay của nam tử, hay là ngọc bội không có chút tạp chất nào treo bên hông, hay là trên người các nữ quyến đầy châu ngọc, đều là cho thấy bọn họ sống an nhàn sung sướng, gia cảnh giàu có. Gấp đây cầu sinh, bệnh nặng kéo dài, giàu chẳng đủ ra, cầu sinh là chân thánh chú cố, nguyện dùng thân này để tế, vô cùng chân thành cầu sinh, cẩn từ. Chân thành chú cố, chúng ta nguyện hy sinh, cẩn từ. Trình Chi Nhân và phụ thân Trình Lão Đầu quỳ gối ở phía trước cả nhà, lần lượt là niệm tụng cầu sinh, vẻ mặt buồn bã đau khổ, trong lòng tràn đầy căm hận. Từng thế hệ Trình gia bọn họ đều làm việc buôn bán người, lúc đầu chỉ là thu mua hài đồng trong tay của phụ mẫu, thu mua thê tử từ trong tay của trượng phu, thu mua tỷ muội từ trong tay của huynh đệ. Mặc dù là cũng có lợi nhuận, nhưng dù sao cũng phải là phát sinh chi phí. Lúc Trình Lão Đầu còn trẻ, suy nghĩ nhạy bén, bắt đầu là trực tiếp cướp giật lừa bán. Quả nhiên lợi nhuận tăng vọt, nhanh chóng mà giàu có lên. Những năm gần đây thì số hài đồng và nữ quyến qua tay của bọn họ nhiều vô số kể. Để đề phòng những cái người này chạy thoát sẽ là báo quan, vì vậy trước khi là hai phụ tử này ra tay sẽ liên tục xác nhận những cái hàng hóa này tuyệt đối là không có khả năng chạy trốn hoặc là đổi đời. Có vài người tính tình cứng rắn, vậy thì dứt khoát khoét con mắt, cắt mất đầu lưỡi, đánh gãy tay chân, phá hủy khuôn mặt của hắn, đảm bảo là mẫu thân ruột thịt của bọn hàng hóa này có đứng trước mặt cũng không nhận ra. Trong lòng của hắn cũng không có suy nghĩ báo với bên ngoài, lại là giảm giá bán đi. Vốn là trong cái việc làm ăn này, mặc dù là không tiện nói ra ngoài, lại có thể mang đến tài nguyên cuồn cuộn, lại khiến cho Trình gia nhảy lên làm quan chức nổi tiếng ở bản địa. Nhưng mà bây giờ nghe đồn tri phủ mới tới ghét án như thù, lại là xuất thân gia tộc lớn, hoàn toàn không e ngại những cái đĩa đầu xà cẳng tay ở bản địa này. Bọn họ chỉ là đột nhiên nảy lên lòng tham, bắt cóc tiểu nhi tử của một hộ năm đời đơn trường trong thành, bán cho phủ phú hộ gần đó làm đồng nam chết theo mà thôi. Sau khi tri phủ kia nhận được báo quan, lại rất là để tâm. Những ngày qua toàn bộ trong phủ phái trinh sát đi khắp nơi, đã có dáng vẻ dù đào sâu ba thước đất cũng phải là tìm ra hung thủ. Tri phủ này thật sự là đáng chết mà. Tiểu nhi kia cũng không phải là con cháu phú hộ hào môn gì, có cần làm thôi chuyện như vậy hay không? Còn có người nhà tiểu nhi kia cũng thật là đáng chết. Cái đám súc sinh, chỉ là một cái tên tiểu hài tử bị bắt cóc, cần gì lãng phí thời gian tìm kiếm, lại sinh một đứa nữa chẳng phải là được rồi hay sao? Con mẹ đó. Nếu như mà không sinh được nữa, điều này nói rõ là trong số mệnh nhà bọn họ không có con cái. Dù mình không đi lừa bán, chắc chắn tiểu nhi này cũng là không sống tới trưởng thành. Những cái lời dân trong phủ này cũng là thật sự là đáng chết. Chỉ chút chuyện như vậy, một cái chuyện vặt, tri phủ chỉ dán thông báo treo thưởng 10 quan tiền, lại đi là tìm kiếm khắp nơi, so tay muốn tìm ra kẻ cầm đầu để đi lĩnh thưởng. Đáng đời những cái tên khốn này tắm đời cũng không có tiền đồ, nên bị bán đến những nơi cực tây lao động cho đến chết. Mà triều đình thì cũng thật là đáng chết. Heo chó dây bò cũng là mạng, việc bán heo chó dây bò đã là cái việc hợp pháp rồi, vậy bọn họ bắn người, buôn người, sao lại có tội? Nhiều lắm chỉ là làm ăn vội vàng một chút. Nói tóm lại, hiện tại không chỉ là không thể tiếp tục làm ăn, còn có nguy hiểm bị bại lộ, ngay cả đồ ăn và cuộc sống thường ngày cũng không tốt bằng lúc trước nữa. Cái nhà này đã sống quen thói hưởng thụ, đâu chịu được những cái điều này. Bởi vậy sau khi liên tục bàn bạc, cuối cùng quyết định được ăn cả ngã về không, âm thầm tế tự tà tiên. Trong lư hương trước điện thờ, hương liệu giá cả đắt đỏ yên lặng thiêu đốt, mơ hồ có khuôn mặt của tượng thần. Bảy người trịnh trọng dập đầu, lặp đi lặp lại cầu xin. Một là nguyện cho nhà tri phủ, nhà thê tử của tri phủ đều là đoạn tử tuyệt tôn, chết không có chỗ chôn. Hai, nguyện cho những cái người nhiều năm chăm chọc khiêu khích nhận hình phạt thiên đao giảng quả, khoét mắt cắt lưỡi. Ba, nguyện cho hàng triều sụp đổ, thi thể công khanh đại rách khắp mọi nơi trên đường phố, hoàng tộc lưu lạc, cả đời sau này mạng như là cỏ rác. Sau mấy lần như thế, bảy người đều lấy ra lưỡi đao đã chuẩn bị sẵn ở trong tay áo, không hề do dự rạch da thịt của mình. Bọn họ nguyện lấy bản thân để làm tế lễ, khẩn cầu tà tiên hành linh hoàn thành tâm nguyện. Trên điện thờ, người phàm không thể thấy được, tâm thần của Bùi Lăng đã ở chỗ này yên tĩnh nhìn chăm chú ba ngày ba đêm. Thấy không có bất kỳ cái sự tồn tại nào chú ý tới nơi này, hắn không khỏi yên lòng. Những ngày qua Bùi Lăng đã thử là đủ cái loại phương thức, hiện tại hắn chỉ có thể là đợi ở bên trong tinh không, không thể trực tiếp giáng lâm vào thế giới phàm nhân. Hình như là giữa tinh không và thế giới phàm nhân có cái sự ngăn cách gì đó rất là đặc thù. Dù lúc hắn giáng lâm ý chí đủ là để hôn mưa gọi gió dời non lấp biển, nhưng cũng không thể đánh vỡ. Hắn nghi ngờ không chỉ là mình, tất cả ngoại tiên đều là giống như thế. Thậm chí bao gồm cả nguyên tiên trong thế giới mộng cảnh này đều không thể là giáng lâm chân thân đến thế giới phàm nhân. Nghĩ như vậy, lúc này Bùi Lăng ra tay, thao túng máu tươi còn đang chảy xuôi trên mặt đất, cách không ngưng tụ thành từng cái chữ vân triện. Thế nhân mong muội ngu dốt, cứ thế gây ra tội nghiệp, không có lòng lương thiện. Phương thế giới này chọc giận chúng tiên, ít ngày nữa sẽ là giáng xuống tiên phạt, hủy diệt thế giới. Chỉ có người căm hận thế giới, oán giận sinh linh mới là con dân của tiên nhân, có thể được cứu rỗi. Viết xong một chữ cuối cùng, Bùi Lăng để lại tôn hiệu của mình, Yểm. Bảy người Trình gia phát hiện biến cố, quay đầu nhìn lại, đã thấy là máu tươi chảy ra, từ bên trong người bọn họ đột nhiên hình thành từng cái ký tự ở giữa không trung. Không nhịn được quá là sợ hãi, quyến dụng lắm rồi. Sau khi thấy rõ nội dung của những chữ này, đôi mắt lập tức là sáng lên, kích động quỳ gối tiến lên. Tiên nhân hiển linh, tiên nhân hiển linh, cảm tạ tiên nhân. Quả nhiên là cầu sinh của chúng ta là thượng theo ý của tiên gia. Triều phủ đáng chết, người nhà tiểu hài nhi kia đáng chết, người của cả cái phủ này đáng chết, triều đình này cũng là nên chết, chết hết đi, đáng chết, chết hết đi. Bọn họ vừa nhắc tới vừa dập đầu, sau một lát thấy chữ máu vẫn lơ lửng xung quanh lại không có biến hóa nào khác mới dần tỉnh táo lại, không khỏi suy nghĩ. Tiên nhân hiển linh sắp hủy diệt cái phương thế giới này, đến lúc đó triều đình, không là toàn bộ thế gian này đều phải chết hả? Vậy là cái lời cầu xin của chúng ta sắp được thực hiện rồi. Tình tích tốt đẹp như thế nên mời đồng đạo đến đây cử hành đại hội lớn à. Nghĩ tới đây, Trình Chi Nhân lại là quỳ đạp xuống trước điện thờ, vẻ mặt điên cuồng dập đầu. Yểm tiên có lòng cứu thế, có ơn chỉ điểm, cả nhà Tín Nam vĩnh viễn không quên. Thay tất cả thuận lợi, Bùi Lăng âm thầm gật đầu, trực tiếp thu lại tầm mắt, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin vừa rồi của bọn họ. Tâm thần lại quay trở về bên trong tinh không. Hắn đã xác định án yểm thần thông có thể là hấp thu được căm hận, ác niệm, oán giận, đủ cái loại tâm tình tiêu cực của phàm nhân trong mộng cảnh hóa thành lực lượng của hắn. Thế nhưng cho dù là phàm nhân bình thường có đủ loại tâm tình tiêu cực cũng là vô cùng thưa thớt, hắn chỉ lấy được là lực lượng cực kỳ yếu ớt mà thôi. Chỉ có những sinh linh vì đủ cái loại nguyên nhân đi đến con đường tà đạo, không tiếc giết cả nhà, làm điều phi pháp, làm nhiều tội ác tại trời, mỗi một người đều có thể cung cấp cho hắn một cái phần lực lượng tinh thần mà lại phong phú. Bởi vậy mục tiêu mà hắn mời chào không phải là những phàm nhân bình thường kia, mà là những nhân vật có khuynh hướng diệt thế như thế này. Cái gọi là tiên đoán thế giới bị hủy diệt là đáp lại tiếng lòng của những người này, có thể dựa vào đó để mà tụ tập được những nhân tài bại hoại trong thế giới phàm nhân. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Đây đã là cái nhóm phàm nhân thứ ba nhận được tiên đoán diệt thế. Hắn hoàn toàn không thèm để ý rốt cuộc là trong lòng của những lương tài mỹ ngọc này nghĩ như thế nào. Dù sao tiếp theo đều là vật liệu để hắn sử dụng án yểm thần thông tăng lên tiên vị. Hiện tại hắn đã phát hiện, sau khi để lại tôn hiệu của mình, lúc phàm nhân cầu nguyện sẽ là nhắc cụ thể tôn hiệu của hắn. Lời cầu xin chỉ truyền cho một mình hắn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị sự tồn tại khác phát hiện ra. Sắp xếp lại kế hoạch của mình một chút, Bùi Lăng đang chuẩn bị tìm kiếm cái nhóm nhân tài thứ tư tiếp nhận tiên đoán của mình. Trong những cái lời cầu xin không nói rõ tôn hiệu kia, đột nhiên là hơi nhướng mày. Mối liên hệ giữa hắn và Ngọc Tiết Chiếu truyền đến một cái cảm giác nguy cơ vô hình, còn có một cái loại cảm xúc là đòi hỏi như có như không. Ngọc Tiết Chiếu này gây ra rắc rối gì rồi? Nhận ra điểm mấy, Bùi Lăng lập tức là hơi thay đổi sắc mặt. Mặc dù cây trường phù chưa nói cho bọn họ biết tử vong ở bên trong đọa tiên mộng cảnh sẽ có hậu quả gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết đó tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Thế là Bùi Lăng lập tức bất chấp những điều gì khác, lập tức tâm niệm vừa động, đáp ứng đòi hỏi bên phía Ngọc Thiết Chiếu. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm giác được lực lượng của mình đang là thuận theo mối liên hệ với Ngọc Thiết Chiếu từ nơi sâu xa, nhanh chóng truyền về phía nàng. Cái mối liên hệ này có thể truyền lại lực lượng cho nhau sao? Bùi Lăng lập tức là khẽ giật mình. Mặc dù hiện tại lực lượng của hắn đang truyền về phía bên Ngọc Thiết Chiếu, nhưng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được hiện tại chỉ cần hắn muốn là có thể chặt đứt sự truyền thụ này bất kỳ lúc nào, thậm chí còn có thể là đoạt lại nó. Đương nhiên là chắc chắn bây giờ Ngọc Tiết Chiếu đã gặp phải cái nguy hiểm gì đó rồi, trước khi đối phương thoát khỏi hiểm cảnh hắn không thể làm như vậy. Bùi Lăng hơi suy tư một chút. Mặc dù cái mối liên hệ này có thể truyền lại lực lượng, nhưng dù sao cũng khác với người yêu quyết kế. Hiện tại ta chỉ có thể cảm ứng được Ngọc Thiết Chiếu cũng ở trong các khoảng tinh không này, nhưng căn bản không thể xác định vị trí cụ thể của nó. Có thể là đã gặp được nguyên tiên do đọa tiên mộng cảnh tự chủ diễn sinh ra. Đang khi nghĩ ngợi, hắn lại nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm bên phía của Ngọc Thiết Chiếu dần dần biến mất. Lực lượng tạm thời mượn từ chỗ của hắn cũng một lần nữa trở về trong cơ thể. Mà ở một bên khác, tinh không vô biên vô tận, thực pháp dao động chậm chậm ngừng lại. Sau khi trong đôi mắt của Ngọc Thiết Chiếu lấp lá ánh sáng màu hồng nhạt mấy cái, mới là không nhanh không chậm, kiềm chế. Sau lưng nàng đã là cái đuôi cấu to lớn, sỏ tung xinh đẹp như là một tấm bình phong. Hơi lắc lư mấy lần, chợt lóe lên rồi biến mất. Móng vuốt lông xù cũng là một lần nữa huyễn hóa thành bàn tay mềm mại của thiếu nữ. Theo thói quen, nàng liếm ngón tay một cái, nhìn về phía thi thể nguyên tiên sinh cơ hoàn toàn tiêu tán trước mặt. Ngọc Tiên Chiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng, với cái thực lực ấy còn dám là tới gây sự với nàng. Thế nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ kêu lên chói chủ nhân cứu mạng trong tình huống nguy hiểm, lực lượng lập tức là tăng lên nhiều như vậy sao? À, tuyệt đối không thể để chói chủ nhân biết việc này. Về sau nhiều lắm nàng chỉ gọi ở trong lòng, dù sao chói chủ nhân cũng không nghe thấy. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiên Chiếu lấy ra hồ hỏa đốt thi thể cái tên nguyên tiên này thành tro tàn. Mà thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã là hơn một tháng. Thế giới của người phàm, kinh thành Đại Lương Quốc, điểm thiêm tự. Sâu ở bên trong quan nha, một cái tòa thư phòng trấn giữ nghiêm ngặt. Trong ngoài vô cùng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Đột nhiên một cái tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một cái nam tử mặc áo bào đen, giày đen, dáng vẻ là tinh anh, bước nhanh vào thư phòng, đến trước bàn dài ôm quyền thi lễ, chợt vội nói: Bẩm thiêm sói, cái việc điều tra Phượng Lan Phủ đã là có tiến triển rồi. Đã có thể xác định Tà Thiên Thức Tỉnh kia có tôn hiệu là Ninh, số lượng tín đồ bị hắn mê hoặc đã là gần ngàn. Thủ lĩnh của tín đồ tên là Diệp Quy, trong tay của hắn nắm giữ phiến đá trông như là cực kỳ bình thường, lại được thờ phụng để làm thánh vật. Trên phiến đá kia nghi ngờ là ghi lại bí mật có thể làm phàm nhân phi thăng thành thiên. Diệp Huy vốn chỉ là một cái tên thiếu niên bình thường, theo hàng sống thân tộc của hắn nói, thở nhỏ cái này được sủng ái, việc học lười biếng, văn không thành, mà võ cũng chẳng ra làm sao. Vài ngày trước đó trong nhà của hắn gặp biến cố, lập tức là mất đi chỗ dựa vào, lưu lạc chợ búa, cuộc sống cực kỳ khốn đốn, thậm chí còn nhiều lần bị cái đám lưu manh sỉ nhục nữa. Nhưng hiện tại là có thực lực cường đại, có đủ cái loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Những người từng sỉ nhục hắn, dù là cố ý hay vô tâm, thậm chí chỉ là thị ý nói một câu không tính là ca ngợi tán dương hắn ta, đều là bị hắn lấy thủ đoạn cực kỳ tàn khốc dằn vặt cho đến chết. Mặc dù người có điểm thêm đến đó truy bắt đã cố hết sức đánh giá cao năng lực của thằng này, nhưng mà vẫn xích chút nữa tộc quân bị diệt, cuối cùng vẫn phải là dựa vào tiên khí do chính tiền để lại mới trốn qua một kiếp. Bây giờ cũng bị trọng thương, không thể là không ở lại dưới đường để mà thỉnh dưỡng, sai người chạy gấp 800 dặm để truyền tin tức tới đây. Thêm sói vốn là đang nghỉ ngơi, lập tức là ngồi dậy ngay ngắn, không nhìn được cau chặt hàng lông mày. Tà tiên khôi phục, toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu là không bình thường rồi. Phàm nhân cung phụng tiên gia, tiên gia che chở cho phàm nhân, có ghi chép để lại đến nay, đây là quy tắc bất biến giữa thiên địa. Ngoài ra tiên phàm khác biệt, tiên gia được sinh dục lúc hỗn độn sơ khai, sinh ra làm tiên, có đủ cái loại năng lực thần dị, thọ nguyên gần như là vô cùng vô tận, cực kỳ là dài lâu. So sánh ra, phàm nhân sống sinh tới chết đã là không có nanh vuốt của giả thú, lại không có là cánh chim của chim chóc, đốt rẫy gieo hạt nơm nớp lo sợ, có thể nói là vượt mọi chông gai gian khổ lập nghiệp mới có ngày hôm nay. Mặc dù trong phàm nhân có người phúc duyên thâm hậu, đại phú đại quý, có thể hưởng thụ trăm năm, cuối cùng vẫn phải là buông tay mà đi. Trong cơ duyên này là đời trước định ra, đời sau không thể sửa đổi, nhưng bây giờ lại có phàm nhân bắt đầu nắm giữ lực lượng của tiên nhân. Đây là đại bất kính với tiên gia. Cái khối phiến đá ghi chép bí mật thành tiên kia là đang khinh thường tiên gia. Nghĩ tới đây, thêm sói lập tức lấy ra giấy dày màu vàng sáng. Cái loại trang giấy này là đại nội bí chế, dày gấp 4-5 lần giấy tiên trắng bình thường. Sờ lên không giống như giấy mà như da của một cái loại sinh linh nào đó, còn tản mát ra một cái mùi thơm ngát nhàn nhạt. Mùi thơm như là trúc nhưng không phải trúc, như xạ hương mà lại không phải xạ hương. Chính là bí quyển đặc cung do Đại Lương Quốc chuyên cung cấp ghi chép có liên quan tới tiên gia. Nó có phối phương đặc thù, có thể là gặp lửa không cháy, gặp nước không ẩm ướt, đao kiếm bình thường cũng không thể tổn hại. Chỉ cần là bảo tồn đơn giản, có thể là tồn tại ngàn năm không một nát. có thể nói là giá trị liên thành. Dùng cái này ghi lại nội dung, dù chỉ là đôi câu vài lời, số người ở trên dưới của đại lương có thể đọc qua cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng vì lý do này, không phải là cái việc cực kỳ quan trọng, sẽ không sử dụng tới cái bí quyển này. Nhưng hiện tại Thiêm Sói không hề do dự, sau khi là mở rộng ra, ra hiệu thủ hạ tiến lên mài mực cho mình. Không đợi cho màu mực đậm hơn, đã là cầm bút son chấm đầy mực nước, bút tẩu long xà ghi chép. Năm Hàm Hy thứ năm, mùng 4 tháng 9, tà tiên cô phục. Tôn hiệu là Ninh, tín đồ Diệp Huy, mê hoặc mấy trăm người, nắm giữ là tà tiên khí, khinh tiên thạch bản, đẳng cấp nguy hiểm, giáp thượng. Thủ hạ thì vẫn còn đang tiếp tục mài mực, thấy cấp bậc đánh giá giáp thượng, khóe mắt hơi rung rẩy. Đây là đẳng cấp cao nhất, xác định tà tiên của là Đại Lương Quốc. Mang ý nghĩa không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải là diệt trừ nó, đề phòng ủ thành, hậu hoạn không thể cứu vãn. Đây tuyệt đối không phải là Đại Lương Quốc lo lắng quá mức, mà là tiền triều từng có đại quốc. Ngay lúc phát triển không ngừng, lại vì là tà tiên khôi phục, một buổi biến đổi to lớn, từ đây tan thành mây khói. Từ đó về sau chỉ cần là tà tiên khôi phục, đánh giá đến là cấp giáp. Không một quốc gia nào dám thả lỏng cảnh giác cả, nhất định là phải diệt trừ nó cho tận gốc. Quả nhiên, ngay sau đó Thiêm Sói ngẩng đầu lên, phân phó. Đi gõ trống, triệu tập tất cả nhân thủ hiện tại ở trong kinh thành. Tà tiên Ninh này vô cùng tà ác, bụng dạ ác độc, chỉ sợ trình độ tai họa là trước nay chưa từng có. Nhất định phải tập trung tất cả lực lượng nhanh chóng diệt trừ nó nha. Lúc đang nói chuyện, ngồi bút dưới tay của hắn ta không ngừng ghi chép. Nhưng vào lúc này, lại có một cái tên thuộc hạ vội vàng đi vào từ gian ngoài. Không kịp hành lễ, đã là bẩm báo. Thiêm Sói, Di Hào Phủ cấp báo, đồng liêu tiến về điều tra. Đã là tra ra được việc của Di Hào Phủ vào mấy ngày trước, có liên quan đến tà tiên, tên là Việt, đang khôi phục. Hắn lấy tiền pháp tả làm cho phụ nhân gia tộc, cố thị, đây là quyền thế cảm giác mang thai trong vòng một ngày sinh dục trăm tên tà đỏ. Những cái tà đỏ được sinh ra bởi tà tiên này, khác biệt rất lớn với phàm nhân đỏ hóa tà đỏ. Bọn chúng không sợ nước lửa, đau thương không lo, hành động nhanh như là quỷ mị, trời sinh tính tình hung bạo khát máu. Hơn nữa sau khi chạy ra khỏi Diệu Chân Quan, đã là cướp giật nữ tử tuổi nhỏ xinh đẹp khắp nơi, ép buộc bọn họ sinh dục dòng dõi. Mỗi một cái tên tà đỏ sẽ làm cho nữ tử sinh hạ ít nhất là 10 tên tà thử mới là chịu bỏ qua. Bây giờ trên dưới Di Hà Phủ lòng người bàng hoàng, rất nhiều phú hộ bá tính trốn đi trong đêm. Dân gian nghe đồn những tà đỏ này muốn góp số lượng trăm tử ngàn tôn, trước khi cho thỏa mãn tuyệt đối không có dừng lại. Bởi vì số lượng khổng lồ sẽ cho nhanh chóng, những người được phái đi tiêu diệt không địch lại toàn bộ những cái tà đỏ này. Dựa vào tiên khí nắm giữ trong tay, chỉ là có 3 người trốn gì được, những người còn lại toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, chết không có toàn thây. Bàn tay của cái vị Thiêm Sói run rẩy một cái, lập tức là nhỏ xuống một cái giọt mật ở bên trên bí quyển. Sắc mặt của hắn ta đại biến, lại có 2 vị tà tiên khôi phục à? Khinh tiên thạch bản, dòng dối tà tiên, thiên hạ này sắp loạn rồi. Lấy lại bình tĩnh, Thiêm Sói lại là đặt sự chú ý vào bên trên bí quyển. Hắn ta đang muốn viết một cái lần nữa, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Trong giây lát, lại có một tên thủ hạ bước nhanh vào, vẻ mặt nghiêm nghị ôm quyền nói. Thiêm Sói, thuộc hạ truyền đến bẩm báo, phát hiện dấu vết khôi phục của tất cả là 3 vị tà tiên. Một là ở vùng Duyên Hải, tượng thần đế tự nhiều năm của chính tiên thương đã là bị biến ảo, hóa thành của quỷ Bạch Hồ, lưu lại tôn hiệu một cái chữ đế. Và hiện tại toàn bộ Tây Hải 3.000 dặm ven bờ, mấy chục cái tượng thần của chính tiên là thương đều biến thành đế cả rồi. Tế tự của thương tiên đã là liên tục cử hành 10 mấy trận đại tế, lại không thể là cảm nhận được tiên ý từ nơi sâu xa. Nghi là thương tiên đã bị tà tiên đế kia thuộc phệ rồi. Mà cái thứ hai khôi phục chính là một cái vị tà tiên tôn hiệu là Yểm, hạ xuống tiên vụ tiên đón diệt thế. Tín đồ của hắn đều là những cái kẻ đại gian đại ác, tin tưởng điều này không chút nghi ngờ, lại vui mừng nhìn thấy thành quả. Tuy nhiên là ngoại trừ Hằng Vũ, cho tới nay cái vị tà tiên này chưa từng có hành động lớn nào. Nhưng mà tà tiên diệt thế không thể là không đề phòng. Lê dân nơi đó nghe phong thanh đã là xuất hiện trình độ rối loạn nhất định rồi. Mà thứ ba là một cái vị tà tiên tôn hiệu là Phù, chỉ biết tôn hiệu của hắn ta đã được lưu truyền rộng rãi trong dân chúng, thế nhưng cho đến tận nay chưa từng hạ xuống bất kỳ một cái dấu vết tiên nhân nào. Không có bất ngờ gì xảy ra, chắc là cái vị tà tiên này còn chưa khôi phục hoàn toàn. Lại là có thêm 3 vị tà tiên khôi phục rồi. Toàn bộ trong thư phòng lập tức là yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Sau khi yên tĩnh thật lâu, Thiêm Sói hít sâu một hơi, cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn ta không tiếp tục nhiều lời hỏi thăm gì nữa. Lúc này nhấc bút son đã là khô cạn mực nước lên, chấm vào bên trong nghiên mực cũng sắp khô cạn ở bên cạnh. Sau đó ngồi bút như bay ghi chép trên bí quyển. Năm Hàm Hy thứ năm, mùng 4 tháng 9, tà tiên khôi phục, tôn hiệu là Việt. Hắn làm cho tức phụ Cố thị Di Hà Phủ cảm giác mang thai, hạ xuống 100 tên tà đỏ ở nhân gian. Tà đỏ lại cướp giật nữ tử sinh ngàn tôn tà tự, dòng dõi tà tiên, việc ác bất tận, không sợ đau thương nước lửa, đẳng cấp nguy hiểm, giáp thượng. Năm Hàm Hy thứ năm, mùng 4 tháng 9, tà tiên khôi phục, tôn hiệu là Đế. Cưỡng chiếm miếu thờ tượng thần của chính tiên thương, cưỡng chiếm tín đồ của chính tiên thương, nghĩ là đã thôn phệ chính tiên thương, trong tất cả tà tiên đã biết là cái vị có thực lực kinh khủng nhất, đẳng cấp nguy hiểm nhất, giáp thượng. Năm Hàm Hy thứ năm, mùng 4 tháng 9, tà tiên khôi phục, tôn hiệu là Yểm. Hạ xuống tiên dụ diệt thế, tính chúng đều là những người tội ác tày trời, gian ác, là cái vị tà ác nhất trong tà tiên đã biết, đẳng cấp nguy hiểm, giáp thượng. Năm Hàm Hy thứ năm, mùng 4 tháng 9, tà tiên khôi phục, tôn hiệu là Phù. Chỉ có tôn hiệu, không có bất kỳ hành động gì, chưa hoàn toàn thức tỉnh, tất cả đều không biết, đẳng cấp nguy hiểm, ất. Sau khi ghi chép lại năm vị tà tiên khôi phục, thêm số câu mày, năm vị tà tiên trong đó đẳng cấp nguy hiểm của bốn vị đều là cao cấp nhất, giáp thượng. Thế nhưng cùng là tà tiên giáp thượng cũng phải quyết định ra người ưu tiên nhất. Đại Lương Quốc không có lực lượng đồng thời đối phó bốn vị tà tiên khôi phục thế này, nhất định là phải giải quyết từng người một. Nghĩ đến đây, thêm sói nhìn lại ghi chép ở trước mặt một lần, chẳng mấy chốc đã đưa ra quyết định. Hiện tại tà tiên đế cường đại nhất còn chưa làm ra cái việc gì nguy hại cho phàm nhân, hơn nữa đối phương đã thôn phệ một cái vị chính tiên, tôn hiệu lưu truyền rộng rãi, tự là có chính tiên khác đối phó cái vị tà tiên cường đại này rồi. Bởi vậy mặc dù đế mạnh nhất, nhưng mà cấp bậc ưu tiên có thể là đặt tới cuối cùng của giáp thượng, xếp trước cái vị tà tiên tôn hiệu Phù cấp ất là được rồi. Sau đó thì là cái vị Yểm. Cái vị tà tiên này tà ác nhất, nhưng nhân gian có rất nhiều chính tiên thủ hộ, tà tiên muốn diệt thế trước hết phải đối phó những cái chính tiên này. Bởi vậy mục tiêu hiện tại của cái vị tà tiên Yểm này là rất nhiều chính tiên, chứ không phải là phàm trần nhân gian. Cấp ưu tiên có thể là xếp trước đế. Hiện tại mấu chốt nhất chính là hai cái vị tà tiên Việt và Ninh này. Hai cái tên tà tiên này, một tên thì hạ xuống khinh tiên thạch bản, phá vỡ ngăn cách tiên phàm từ trước tới nay. Trước mắt thời gian còn ít thì cũng thôi, cứ thế mãi, chỉ là sợ bố cục toàn bộ thiên hạ đều là bởi vậy mà rung chuyển. Dù phàm nhân phú quý kéo dài thế nào cũng chỉ là hưởng thụ thời gian trăm năm. Phiến đá Ninh Tiên lại là có bí mật để cho phàm nhân thành tiên. Cho dù trở thành tà tiên bị kêu đánh kêu giết, không nói những cái thứ khác, chỉ là kéo dài tuổi thọ cũng đủ khiến trong lòng rất nhiều người mong mỏi rồi. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cái đám quan lớn quý tộc trên dưới triều đình đều là tim đập thình thịch. Mà một cái tên tà tiên khác thì sinh hạ rất nhiều dòng dõi, hoành hành ngang ngược ở nhân gian, giết hại bách tính. Hai người này đều đã trực tiếp uy hiếp đến an nguy của người cả thế gian, nhất định là phải xử lý trước tiên. Lập tức thiêm sói sắp xếp tốt trình tự ưu tiên xử lý năm cái vị tà tiên, sau đó trầm giọng nói: năm cái vị tà tiên khôi phục, đây là việc trước đây chưa từng có, nguy cơ diệt thế sắp đến rồi. Chỉ cần hơi không cẩn thận, không chỉ là Đại Lương ta gặp họa quỷ diệt sớm ngay lông mày, thậm chí tất cả mọi người ở cái phương thiên địa này đều bị quỷ diệt đi. Nhất định phải lập tức bẩm báo chính tiên mà triều đình cung phụng, nhanh chóng tru diệt những tà tiên đang khôi phục này. Thay quần áo, chuẩn bị ngựa, các người theo ta nhanh chóng vào cung diện thánh. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 135 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bù Lăng Câu Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 136 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa, cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.